Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như mình đã thông báo thì hôm nay thì nó mất điện từ 5:30 sáng cho đến 5:30 chiều. Đó, thì mình đã thông báo rồi, cho nên là đồ đệ Diêm Vương thì mình xin lỗi. Thiên Quân Bất Tử thì nó bị delay. Thật sự là mình mong anh em phải hết sức thông cảm. Đợt này mình đã cố gắng duy trì mọi thứ nó êm xuôi rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên rằng anh em tên Hiệp hăng quá, từ tối đến giờ bị inbox chửi hơi nhiều. Anh em cứ bình tĩnh tem tém tí nha. Thì trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư trong series Thần Nổ Làng Phúc Lễ, Ổ Quỷ ở Hà Tây của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Ở tập ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là Hiếu đã đi học quân sự ở một cái khu ở trên Thạch Thất Hà Tây, và tưởng rằng là mọi thứ sẽ trôi qua suôn sẻ, nhưng ở đây đã có vấn đề, đã có rất nhiều những cái sự kỳ quái xảy ra, và có vẻ là Hiếu cũng không thể nào bàng quang đứng xem được. Hiếu đã gọi điện về để cho ông thầy Phong bốc đầu trợ giúp, và ông thầy Phong đã có liên hệ mấy cái cú điện thoại gọi gấp xuống dưới cõi âm, thì được biết rằng là đã có cái dấu hiệu can thiệp của cái cõi giới lên cõi trên. Còn cụ thể nó như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khắc Hiếu, theo dõi Facebook của Khắc Hiếu để đọc các tác phẩm khác của bạn và chia sẻ các tác phẩm của Hiếu tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Ổ Quỷ ở Thạch Thất Hà Tây, nằm trong series Thần Nổ Làng Phúc Lễ. Cho đến buổi chiều tối ngày hôm đó, toàn trung tâm được xuống sân sinh hoạt văn nghệ theo đại đội. Không khí của buổi tối ngày hôm nay nó lạ lắm. Thằng Hiếu có thể cảm nhận được rõ những luồng sát khí tỏa ra từ đâu đó. Nó không thèm quan tâm, nhưng đột nhiên từ chỗ vườn keo, hàng loạt những bóng đen cao thấp béo gầy đủ cả lấp ló nhìn về phía chỗ thằng Hiếu. Như ánh mắt toát lên đầy sát khí khi cảm nhận được luồng thần lực không tầm thường từ người của thằng Hiếu tỏa ra. Một con từ trong bóng tối bước tới. Bây giờ Hiếu mới nhìn rõ, con này vô cùng dị hợp. Trên người của nó thịt nham nham nhở nhở, thối rữa, thậm chí là cái hàm dưới còn gãy lủng lẳng ra. Con ấy thoăn thoắt lướt theo chiều gió đến trước mặt thằng Hiếu. Khi ấy thằng Hiếu đang ngồi đàn hát với mọi người, cái con mã mẹ này nó xuất hiện, thăm dò. Nó khịt khịt mũi, ngửi người thằng Hiếu. Thằng Hiếu khó chịu ra mặt. Cho đến khi con ma gãy hàm ấy, nó ngửi đến ngón tay của thằng Hiếu, thì loáng một cái, Hiếu bắn ra một ngọn hỏa hồn, bắn thẳng vào cuống họng của con mặt giặc. Con ma gãy hàm hoảng hốt, quay lại chỗ đồng bọn. Thế rồi trong giây lát toàn thân của nó vỡ bung, khói lửa bung bét, cháy lan sang cả đồng bọn. Cả đám chúng nó nháo nhào hỗn loạn. Hiếu nhìn bụng miệng phì cười nghĩ thầm, tiền sử cái bọn dở người, không đâu ra thăm dò tao làm cái gì không biết. Đáng đời. Ngồi đàn hát đến hơn 9 giờ, xe cứu thương của bệnh viện lại tới. Nhưng lần này không có ai phải đi viện, mà là bệnh viện đưa thằng Hòa với con bé hôm trước bị rắn cắn về trung tâm. Thằng Hòa trông mặt đã khá khẩm hơn, cũng có nét hồng hào. Còn bạn nữ kia bị vết băng bó cũng không có khác gì cả. coi như là vết thương nhẹ. Cả lớp của thằng Hiếu thấy thằng Hòa đã về, trông khỏe hơn thì chạy ra đón, hỏi han. Hiếu soi xét một hồi, nó cau mày nhìn kỹ, cảm giác quanh người thằng Hòa có một luồng âm khí bao quanh, ấn đường cũng hơi u ám. Nó mới tiến lại. Tốm nọ, sao mà mày ra khỏi trung tâm thế hả Hòa? Nghe thằng Hiếu hỏi, thằng Hòa đáp. Tao cũng không rõ nữa. Tối hôm ấy, lúc xảy ra vụ cháy, tao cũng chạy ra hóng. Lúc bị các thầy lùa vào, tao thấy dưới sân có cái chị gì, mặc váy xinh lắm. Chị nhìn tao rồi vẫy vẫy tao xuống. Tao cứ vô thức đi theo. Rồi mọi thứ tối sầm lại. Hay, tao tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện rồi. Thằng Hiếu vừa nghe thì biết ngay, đúng là thằng này nó bị dắt đi rồi. Thế nhưng ngoại trừ con ma nữ hôm trước định lao vào phòng y tế cùng với cái đám lố nhố ở trong vườn keo thì không có đối tượng khả nghi nào cả. Thế là thằng Hiếu tức tốc đi ra vườn keo, tìm cái đám ở trong vườn keo để tính sổ. Thế nhưng kỳ lạ là vận pháp nhãn coi qua thì cũng không thấy chúng nó đâu nữa. Đoán chắc là nếu như thằng Hòa đã về đây thì kiểu gì con ma kia nó cũng đến. Thế là Hiếu nghĩ ra một kế, sẽ tính âm thầm túm cổ con ma điên. Quả nhiên đúng như thằng Hiếu tính toán. Đêm hôm đó, đang lúc nằm ngủ, một luồng khí lạnh từ ngoài cửa xộc vào. Ở trung tâm, các phòng ngủ không bao giờ phải khóa cửa, chỉ khép hờ. Cửa chính thì là cửa mở ra phía ngoài. Gió lạnh từ bên ngoài xộc vào bên trong, sau đó yên tĩnh. Cho tới khi cánh cửa từ từ mở ra. Thằng Hiếu từ lâu đã phát hiện ra vấn đề, nhưng nó vẫn đang cố nằm im chờ đợi con vong tà vào để bắt thằng Hòa, rồi sẽ lần theo đến chỗ ẩn nấp của nó, diệt trừ luôn một thể. Hiếu vận lên pháp nhãn. Đúng lúc con ma quái kia nó từ trên mái nhà bay xuống. Hiếu vận phép thu hết toàn bộ thần lực và pháp lực của mình lại, chỉ để cho dòng pháp lực lưu ở trên đôi mắt, duy trì pháp nhãn. Còn ma áo dài trắng bay xuống, vừa đứng trước cửa phòng thì có sự biến đổi kỳ lạ xảy ra. Tà áo dài trắng của nó đột nhiên nhảy ra những dòng máu tím bầm. Từ cái tà áo dài trắng mốt này đã biến thành một cái màu như là màu huyết dụ đáng sợ. Con mắt nó đỏ rực, nó đã hóa quỷ. Hình dạng này làm cho thằng Hiếu nhớ đến con lệ quỷ mà thầy trò nhà nó đã từng chạm trán ở thôn Trung Phụ. Thế nhưng thời thế đã khác, sau từng ấy năm, sức mạnh của anh em nhà thằng Hiếu đã đủ sức đánh tay đôi với con lệ quỷ. Lại thêm hai ông hỏa thần nữa thì đúng là bón cho cả rổ hành, con lệ quỷ ăn cũng không hết. Hiếu nằm ở trên giường hé mắt nhìn ra. Con quỷ kia từ từ lướt vào. Thằng Hòa đang nằm ngủ trên giường thì tự nhiên ngồi dậy như bị mộng du, lững thững đi ra ngoài cửa, trong khi đôi mắt còn nhắm nghiền. Đám sinh viên trực cả đêm ngồi ở bên ngoài. Thằng Hòa đi qua chúng nó, xuống cầu thang, vậy mà bọn trực không phát giác ra gì cả. Bây giờ Hiếu mới nhẹ nhàng đu xuống, lần theo dấu quỷ khí mà con quỷ để lại. Đi qua chỗ bàn trực ban, nhân lúc hai thằng trực đang quay mặt nói chuyện với nhau, Hiếu vận lên pháp lực, rồi bật nhảy qua lan can, men theo bờ tường mà đu xuống dưới, chạy thẳng vào trong vườn. Hiếu đu qua bờ rào, bằng một động tác nhẹ nhàng nhảy phát qua, vừa hay con quỷ đã dắt thằng Hòa ra đến bên ngoài. Đúng là người thường bị quỷ che mắt, hai ông bảo vệ, hai thằng học sinh trực cổng, lại thêm hai thằng trực ở hành lang, ấy thế mà thằng Hòa đi lù lù qua trước mặt không tài nào phát hiện được. Hiếu cứ thế bám theo luồng quỷ khí. Quả nhiên đã đi đến cái cây nọ. Điều kỳ lạ là sau khi đem thằng Hòa đến cái cây, con nữ quỷ chỉ để thằng Hòa leo lên cây, rồi cứ đi vòng vòng quanh cái cây như là để canh chừng cho thằng Hòa vậy. Hiếu rúc trong bụi rậm, vẻ mặt khó hiểu. Sau một hồi tính toán thì quyết định đi ra. Nữ quỷ thấy có động tĩnh, không nói không rằng lập tức chồm lên tấn công. Thằng Hiếu không tránh, không né gì cả. Nó nhẹ nhàng tóm lấy cổ tay của nữ quỷ, vận pháp lực vào đầu ngón tay trỏ, điểm thẳng vào ba huyệt đạo trên người của nữ quỷ. Sau đó, ném lo lăn lông lốc xuống chân đồi. Bị trúng đòn này ít nhất cũng phải hoa mắt chóng mặt, xây sầm ê ẩm hết cả người chứ chả chơi. Ấy thế mà nữ quỷ này nó không kêu lấy một tiếng. Hiếu tiến lại tóm cổ nó nhấc lên. Mày giỏi, mày dám lộng hành trước mặt tao à? Nói, tại sao mày dám đưa bạn tao vào đây? Nói ngay. Chờ một lát không thấy con quỷ ỉ ôi gì, Hiếu phát cáu. Ờ, con này, mày bị câm à? Lúc này nữ quỷ mới ú ớ, nhưng không nói ra chữ gì, chỉ gật gật lắc lắc. Hiếu nhìn kỹ mới nhận ra, ở quanh miệng của nó có những cái nốt đen đen đỏ đỏ đều tăm tắp. Ở trên môi còn hằn những vết như là vết dây buộc. Những cái vết ấy cũng đều nhau, trông như đan chéo. Hiếu lờ mờ đoán ra, khéo con này trước khi chết bị người ta dùng chỉ đỏ yểm phép khâu miệng lại. Thành ra bây giờ trở thành hồn ma thì tuyệt nhiên không nói năng được gì. Mẹ nó chứ, thằng nào mà làm ác thế, đem khâu miệng người ta vào thế này. Nói xong Hiếu buông vong quỷ ra, đang nghĩ cách khai khẩu cho nó. Vong quỷ đột nhiên nhìn về phía trung tâm, ánh mắt của nó sắc như dao. Hai tay mọc ra như móng dài nhọn hoắt thủ thế, như sẵn sàng đánh nhau vậy. Nhìn theo, Hiếu thấy từ phía cổng phụ của trung tâm, những cái bóng đen hình thù kỳ dị từ dưới đất nhô lên như là xác sống đội mồ dậy. Lúc chúng nó đi qua cánh cổng phụ được đan bằng lưới thép B40, chúng nó xuyên qua, chứng tỏ đây là hồn ma chứ không phải là thân xác da thịt. Hiếu nhìn nữ quỷ. Mày ở đây trông chừng bạn tao hộ tao nghe chưa? Tao nói trước là cấm có làm chuyện bậy bạ. Tao đã thả hỏa hồn vào trong người mày rồi đấy. Lằng nhằng là mày không được siêu sinh đâu, mày chết với bố đấy. Điều kỳ lạ là con nữ quỷ lại gật đầu, đoạn lướt lên trên ngọn cây. Quỷ lực tỏa ra thành một lớp kết giới. Qua pháp nhãn của thằng Hiếu nhìn thấy, trên thân của con nữ quỷ này mơ hồ có một luồng linh khí rất thuần khiết, chỉ là chưa nhìn rõ. Bây giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện đó. Hiếu lao nhanh xuống khu trung tâm, không cần biết cổng cửa gì, vận lên pháp lực, bật một cái, chạy lên trên khu nhà D3, lao về phía của dãy phòng mình. Lúc bật qua lan can sang dãy D2, đang định nhảy xuống dưới thì nghe tiếng hét ở ngay tầng 4. Dãy nhà chỉ có 5 tầng, cho nên đứng ở trên nóc nhà nhìn với nghe là biết ngay âm thanh ở phòng nào. Thêm một lần nữa cả khu D2 sáng đèn. Các thầy giáo lại chạy sầm sập từ tầng 2 lên tầng 4. Cụ thể nơi ấy chính là phòng 418 và 420. Dãy nhà dành cho nữ. Bọn con gái ở trong hai phòng ấy đang ráo rác nhào ra bên ngoài. Khi các thầy chạy lên, chúng nó chạy xuống, cả hai bên giạt ra. Thằng Hiếu lúc ấy đang ngồi trên dãy nhà của đám con trai, quan sát sang, nhìn thấy thầy Hoàng, thầy Hiển, thầy Lộc xách ba túi muối chạy lên. Nhìn vào trong phòng 418 và 420 thì thằng Hiếu trợn mắt. Ma quỷ ở trong đó lúc nha lúc nhúc, chúng nó đông như kiến cỏ đang mở hội disco. Ba thầy giáo chạy lên, tuy không nhìn thấy ma quỷ đang tụ họp, nhưng cũng bị âm khí và quỷ khí tác động cho xây sẩm cả mặt mày. Hiếu lẩm bẩm, mẹ cái bọn này hôm nay đâu nó đông thế, nó định tổ chức meeting ở đây rồi. Còn đang thắc mắc khó hiểu thì từ đằng sau giọng nói vang lên. Đây là mộ chôn tập thể của bọn tao, thì đông là đúng rồi chứ còn gì. Hiếu giật mình quay phát lại, nhận ra là một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn mình chằm chằm. Sát khí bốc lên ngùn ngụt như muốn ăn tươi nuốt sống Hiếu vậy. Một thân ảnh to lớn vạm vỡ đang đứng đối diện. trông thật sự là không có một chút thiện chí nào cả. Luồng tà khí từ trên thân con này bốc ra, Hiếu nhận ra ngay nó đã hóa thành ngạ quỷ. Cũng biết là mình đụng phải loại khó nhuốt, thế nhưng cũng không phải là không trị được nó. Con quỷ đứng nhìn thằng Hiếu, bùng ra quỷ khí hồng thị uy. Thế nhưng đúng là máy khoan gặp phải đá ong. Hiếu vận thần lực của thiên hỏa thần tướng, vía của ngài hiện ra hình tướng dữ tợn, át hẳn quỷ khí, làm cho con quỷ co rụt lại. Hiếu lạnh lùng: mày định lộng hành ở đây đấy à? Hả? Mày có biết bố mày là ai không mà mày định làm càn ở đây? Con quỷ bị uy của hỏa thần tướng át vía, thế nhưng dù sao đây vẫn là địa bàn của nó. Nó lớn giọng: hỏa thần tướng à? Không biết ngài là thiên hỏa hay là địa? Con quỷ chưa dứt lời thì thiên hỏa thần tướng nhanh như chớp điều khiển thân thể của thằng Hiếu xông đến, giáng cho con quỷ một đấm, đè nghiến nó xuống dưới mái nhà. Hành động nhanh đến nỗi con quỷ không cả kịp phản kháng. Thiên hỏa thần tướng mắt tóe lửa, miệng phun khói, cổ họng lập lòe ánh sáng như chuẩn bị khạc lửa thiêu con quỷ ra cho bất kỳ lúc nào. Thiên hỏa thần tướng cất giọng như tiếng chuông: cái thứ quỷ nhãi nhép như mày mà còn hỏi thân phận của ta sao? Ta đứng ở đây mày có thích lộng hành à? Nói, mày có phải là thủ lĩnh ở đây hay không? Con quỷ lúc này rôn rôn rầy rầy: Ngài tha cho, xin ngài tha cho, con bảo chúng nó lui, con bảo chúng nó lui. Con không dám làm loạn nữa. Thiên hỏa thần tướng nhướng mày, túm lấy cái tay trái của con quỷ, bẻ gập rồi giật đứt lìa. Cơn đau khủng khiếp làm cho con quỷ gào thét. Tiếng gào đánh động tới các thầy, loay hoay đuổi tà mãi không được. Các thầy giật mình nhìn sang bên ấy. Thiên hỏa thần tướng một tay xách cổ con quỷ, tay kia cầm cánh tay của nó giữ giữ. Tao cứ rứt tạm cánh tay của mày để cảnh cáo. Bảo quân của mày lui ngay, cấm làm loạn. Không là tao thịt cả lũ đấy. Nói rồi thiên hỏa điều khiển thân xác của Hiếu xách cổ con quỷ lên. Trong thằng Hiếu có một mẩu, thế mà xách cổ con quỷ vạm vỡ như xách con chó con. Thiên hỏa thần tướng vung tay ném con quỷ từ trên mái nhà xuống, đánh đùng một cái. Nó lăn lông lốc lún cả đất, vỡ cả gạch lát. Liền sau đó, bọn ma quỷ các ké từ bên dưới tầng 4 cũng cuống cuồng rút đi. Nhưng còn hai con đang nhập vào hai đứa con gái ở phòng ấy, vẫn còn dây dưa chưa chịu thoát, cứng đầu làm loạn. Các thầy ở bên dưới nghe ở trên mái nhà có tiếng động, định chạy lên sân thượng xem. Thì thằng Hiếu lúc đó được trả lại thân xác, đang định đu xuống. Thế nhưng mà nhìn từ trên tầng 5 xuống thấy gai gai người. Thôi chỉ bằng bám vào trong cái ống nước mà tụt xuống vậy. Gạt các thầy sang hai bên, lần lượt rút con hai con vong ma ra khỏi bạn nữ kia. Bấy giờ Hiếu khuôn mặt lạnh tanh, hai tay bóp tan hai hồn phách của vong ma. Đèn điện trong phòng tắt phụt, toàn bộ tòa nhà trung tâm tối om om. Các thầy chỉ thấy những đốm sáng lập lòe tan ra như bầy đom đóm vậy. Hiếu lạnh tanh quay lại nhìn ba ông thầy, bấy giờ mới lên tiếng: tất cả mọi chuyện ở đây em đã biết ngay từ đầu rồi. Em biết là trước đây còn rất nhiều chuyện nữa, chỉ mong các thầy kể lại hết cho em. Em sẽ giải quyết. Vẻ mặt của thằng ôn con này hàng ngày trông nó bát nháo bao nhiêu thì bây giờ trông nó lạnh lùng bấy nhiêu. Mấy ông thầy đang sững sờ, Hiếu lại thúc giục: các thầy lo sắp xếp lại cho các bạn đi, em đi ngủ. Em mong được biết chuyện sớm nhất để còn tính hướng giải quyết. Cần thiết thì xới tung cả cái trung tâm này lên để đào cốt người. Nhắc đến việc đào cốt người thì làm cho bất kỳ ai nghe thấy cũng lạnh. Các thầy cuối cùng cũng chia nhau, người đi sửa điện, người sắp xếp ổn định lại trật tự. Xong xuôi cũng đến 4 giờ sáng. Hiếu ra gốc cây đưa thằng Hòa trở lại phòng, tiện tay thu luôn nữ quỷ vào trong cái chai Coca-Cola mang về điều tra thêm. Thầy Hiển sau khi xong việc thì cùng thầy Lộc về phòng, khuôn mặt của ông đăm chiêu suy nghĩ. Đang định nói gì đó với thầy Lộc mà cứ lưỡng lự, Thầy Lộc đã đặt lưng lên giường mà vẫn thấy thầy Hiển ngồi đăm chiêu, chưa tắt đèn. Có chuyện gì thế anh Hiển? Sao anh không nghỉ đi? Sắp đến giờ còi báo rồi, sáng còn lên lớp. Thầy Hiển im lặng mấy giây rồi bảo. Ai? Chuyện bí mật của trung tâm này, không biết là có nên nói cho thằng nhóc kia không? Ý anh là bí mật tâm linh ở khu đất này. Anh cũng thấy rồi đấy. Thằng bé đó nhìn cái ánh mắt và dáng vẻ đó, chắc chắn nó không phải là người thường. Về mảng tâm linh là nó giỏi đấy. Em nghĩ là thôi cứ nói cho nó. Chứ bao năm dạy ở đây, mời thầy cúng về cũng đến cả chục lần rồi, ăn thua gì đâu. Được. Tối mai sinh hoạt đại đội xong, tôi sẽ nói chuyện riêng với thằng bé. Ngày hôm sau, lớp thằng Hiếu có tiết học ném lựu đạn ở khu đồi cách trung tâm chừng nửa cây số. Thời tiết hôm nay nắng hanh, trời không có tí mây, gió bắc vẫn thổi ù ù rét buốt. Hiếu ngồi ngủ gà ngủ gật. Đêm qua ngủ được có 2-3 tiếng đồng hồ đã phải dậy. Thầy dạy ném lựu đạn là thầy Hoàng, biết đêm qua thằng Hiếu xử lý việc tâm linh cho nên kệ nó. Đang lúc đang chìm vào giấc, thằng Hiếu bị tiếng la hét của một người đàn ông đánh động. Ngó từ trên bãi ném lựu đạn xuống dưới thì thấy là một người đàn ông mặc quần áo bê bết bùn đất, vừa đi vừa hét. Chúng mày cút khỏi đất của tao, cút khỏi đất của tao. Bị đá gạch, bị bàn ghế đè lên người đau quá. Chúng mày cút, cút ngay. Điều kỳ lạ là lúc người đàn ông đó nói, lúc thì là giọng nam, lúc thì là giọng nữ. Có lúc thì là giọng người già, có lúc thì là trẻ con. Âm thanh nghe hết sức dị hợm. Hiếu vừa nhìn thì nhận ra ngay là người đàn ông này đã bị bắt mất hai hồn. Còn lại thì bị vong nó đánh đu trên người, đang tranh nhau điều khiển thân xác, cho nên mới dở điên dở dại như vậy. Đang định xông ra thì thầy Hoàng đã đưa tay giữ chặt vai nó lại. Anh ta là người trong đội thi công của tòa nhà đang xây dựng dở bên kia. Hôm trước các cậu lên đây học một hôm thì anh ta mất tích. Trong đêm đó, tôi với những thầy khác nghe tiếng kêu la thảm thiết ở trong sân. Chạy ra đến nơi thì thấy anh ta nằm bất động giữa trời mưa rồi. Sau khi phát hiện người đàn ông nằm bất tỉnh nhân sự, các thầy nhanh chóng đưa người ấy vào phòng y tế. Nhân viên y tế kiểm tra thì thấy anh này chỉ bị tụt huyết áp, nghỉ ngơi là ổn. Thế nhưng đến gần sáng, anh này tỉnh dậy, la hét như điên như dại rồi chạy vụt đi. Không ai kịp phản ứng, thậm chí có người đứng từ xa muốn ngăn lại. Thế nhưng mà sức người thợ xây bê gạch bê cát khỏe lắm. Anh ta húc cho thầy giáo ngã lăn rối rội, rồi biểu hiện như thế suốt từ hôm đó đến hôm nay. Hiếu bảo, anh này bị bắt mất vía rồi, ma quỷ nó đu đầy trên người kia kìa. Thầy để em đến đuổi chúng nó đi. Thầy Hoàng lưỡng lự. Này, cậu có chắc mình làm được không? Thầy yên tâm, mấy cái loại này em chưa cần phải dùng đến 2 phần sức lực của mình đâu. Đoạn Hiếu vận pháp nhảy từ trên bãi thẳng xuống mặt đường, độ cao cũng phải 3 mét. Thế mà tiếp đất nhẹ nhàng như là Spider-Man. Thầy Hoàng trợn mắt. Ôi, khoảng cách độ chắc là phải 30 mét dài. Thế mà chỉ nhún chân vài lần, Hiếu đã chạy đến nơi. Tay bắt thoăn thoắt thủ ấn. Nếu như bây giờ người nào có pháp nhãn, có thể nhìn thấy tay của thằng Hiếu đang bùng lên như ngọn lửa. Hiếu lắc mình túm luôn vào đầu của anh kia, mà hiện lên một nụ cười. Chỉ thấy bàn tay của Hiếu bấm nhẹ cái huyệt dưới mang tay của anh thanh niên. Anh thanh niên đếm lên một cái rồi ngất xỉu. Bầy ma quỷ đang đánh đu trên người của anh thanh niên thấy bị tấn công thì giạt ra tứ phía. Chúng nó định thần lại, định lao vào úp sọt hội đồng thằng thanh niên này. Hiếu rất bình tĩnh, rút từ trong người ra đôi đao, vận pháp lực chém lìa lịa. Con quỷ nào bị chúng đao là hồn phi phách lạc, chúng nó bị đánh tan tác, những con còn sống được thì bỏ chạy mất dạng. Đám bạn của thằng Hiếu ở bên kia trông thấy thằng Hiếu múa may quay cuồng thì bảo là thằng này bị điên. Thế nhưng đến khi thằng Hiếu kỳ lạ là rút từ đâu ra đôi đao dưới ánh mặt trời, con đao ấy không cần châm lửa mà bốc cháy đùng đùng. Đám bạn trợn tròn mắt. Thậm chí là thầy Hoàng đứng ở trên cũng lè lưỡi. Nó giấu hai con dao ở đâu ấy nhỉ? Đám bạn choáng váng. Thằng thanh niên từ trước tới nay trông hiền hiền ngơ ngơ, lâu lâu bày trò quậy phá một tí. Thế mà nay nó có uy thế. Sau một hồi đánh đấm, thằng Hiếu bây giờ mới thong dong quay trở lại, còn lôi sành sạch người đàn ông kia đi theo. Lúc ném anh ấy xuống, phán một câu xanh dần: anh này bị ma quỷ bắt vía rồi. Cái đất này không khéo là mồ chôn tập thể từ thời chiến tranh đấy. Mẹ nói chứ, ma quỷ đông như bọ ấy. Đêm đến thì chúng nó tụ họp, chúng nó làm meeting, ngứa hết cả tay chân. Mấy đứa con gái rúm gió lại với nhau. Mấy thằng con trai bình thường tỏ ra oai phong, bây giờ cũng run lẩy bẩy. Thế nhưng thằng Hiếu trấn an cả đám: yên tâm, bọn này có thằng đầu sỏ. Đợi đầu sỏ đến đây là em thịt luôn. Đến lúc đấy tự giải tán. Chẳng qua là em quên mang mấy lá phù với đồ nghề, không gọi được quân lính ở dưới âm lên, chứ không em cho gô cổ hết vào rồi. Một thằng trong đám bạn liền hỏi: Hiếu ơi, thế mày đã từng chạm trán với Hồng Y Lệ Quỷ rồi à Hiếu? Tao nghe cái ông gì đọc Mao Mao Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân ở trên YouTube bảo là bọn đấy nó ghê lắm. Kể cả là pháp sư có thâm niên trừ tà còn không đối phó được phải không? Hiếu nhướng mày: trời ơi, tao, thầy tao với anh tao nhảy vào úp sọt, 3-1 không chột cũng què. Dăm 3 cái con Hồng Y Lệ Quỷ, thầy trò tao đánh cho chạy mất cả xì lịp. Thiên Hỏa Thần Tướng lúc này đang lim dim, nghe thằng ôn con nó ba hoa bốc phét thì bĩu môi: Thôi, thầy trò nhà mày lần đấy không đánh cẩn thận, khéo á, nó thịt cả ba chứ lệ. Tiểu trừ cái thằng trò bốc phét y như thầy, ăn tục nói phét không em bằng. Vậy là thằng Hiếu sừng sững chắp tay sau đít như là cao nhân đắc đạo, trước ánh mắt thán phục của đám bạn và cả thầy Hoàng. Loanh quanh đến giờ ăn trưa, thằng Hiếu cố gắng ăn thật nhanh để còn lên ngủ, chứ mấy đêm nay ngủ nghe không ra gì, người nó cũng oải lắm rồi. Xong xuôi nó chạy lên phòng, leo lên giường, chỉ vài phút là ngáy o o. Ngủ chưa được lâu thì tự dưng cái lọ nhốt con nữ quỷ thằng Hiếu để ở trong túi áo cứ rung lên lông lốc. Lại đúng ở chỗ thằng Hiếu có máu buồn, nó vùng dậy: này bà chị ơi, có cái chuyện gì thế? Cho nhau ngủ một tí xem nào. Ở trong cái lọ, con quỷ cứ u ớ chỉ trỏ. Thằng Hiếu nhìn theo thì thấy ở cửa sổ, chỗ mấy cái cầu thang, có mấy cái đầu quỷ đang ngó ngó. Này, ngó cái mả bố chúng mày à? Hả? Tao thả chó cho cắn bỏ mù chúng mày bây giờ. Đoạn lấy con dao nhét ở đầu giường dữ dữ. Đám vong quỷ nhìn thấy con dao lập lòe lửa kia thì chuồn mất. Đang định nằm xuống ngủ tiếp thì mấy anh bạn xông vào: Hiếu ơi, Hiếu, Hiếu ơi. Hiếu lại giật mình chồm dậy: cái gì nữa? Đi đầu là một thằng cao kèo tên là Minh, bạn cùng lớp. Hiếu này, tôi xin lỗi vì từ trước tới giờ tôi coi thường bạn. Tôi xin lỗi vì tôi vẫn bảo bạn là thằng lùn. Chúng mình bỏ qua. Chả là hôm nay tôi có tí việc, nhờ bạn tí xíu, bạn giúp tôi một tí nhá. Hiếu vùng vằng: thôi, ngủ còn chả được ngủ, giúp cái đéo gì. Thôi, Hiếu, pháp sư Hiếu, thầy Hiếu, chỉ có thầy mới giúp được tôi việc này. Thành việc được, tôi sẽ đến tận phủ nhà thầy lễ bái đầy đủ. Cái gì? Điện phủ gì? Thế có việc gì? Tôi không phải là thầy bà gì cả, ông nói nhanh xem nào. Thế chứ, đấy, chả là như thế này. Thằng Minh mới nói là mấy hôm nay nó để ý một bạn ở dãy nhà của đám con gái đối diện trông xinh lắm. Vừa nói là vừa rút điện thoại mở Facebook cho Hiếu xem. Hiếu nhìn là Thu Giang. Đúng là xinh thật. Mẹ nó chứ, con bé nào nó xinh thật đấy. Hiếu hỏi con bé đấy là người như thế nào. Thằng Minh mới đáp: trông thì có vẻ lạnh lùng cục xúc một tí, nhưng mà tôi thích. Gu của tôi bạn ạ. Việc thì không phải là ma quỷ gì. Tôi biết bạn là người văn vở, bạn viết cho tôi cái thư tỏ tình. Thôi đi ông ơi, thời buổi đéo nào rồi còn thư, sang tận nơi mà tỏ tình cần gì phải nhiều lời. Nhưng mà sang tận nơi rồi làm nào? Thì nói. Nói nào? Nói chào em, anh đứng đây từ chiều, cho anh bóp đít cái. Ôi ôi, bạn điên à? Thôi viết cái thư gửi xuống hòm thư của chương trình Radio Tình Yêu Hô La do câu lạc bộ của trường mình cái kia, để cho người ta đọc hộ cho tôi đỡ ngại. Đến đây thì thằng Hiếu à lên một cái. Thôi được rồi, để tôi viết cho bạn. Viết xong đổ phút mốt. Thằng Minh Kèo cười khanh khách cảm ơn rối rít rồi đi về phòng nghỉ trưa. Hiếu lúi húi ngồi viết một hồi, gấp gọn rồi đi ngủ, miệng lẩm bẩm: tán gái là nghệ thuật mẹ rồi, dăm ba cái trò. Đầu giờ chiều có còi báo, Hiếu dậy mặc đầy đủ quần áo tư trang đi xuống. Lúc đi qua cái hòm thư của chương trình radio, nhét luôn lá thư vào đấy. Đến lúc ăn cơm xong đã là 6 giờ chiều, trời đã nhá nhem tối. Lúc này chương trình radio bắt đầu diễn ra đúng lịch. Hiếu và đám bạn đang ngồi trong phòng, mỗi đứa một việc, thì đã nghe giọng ở trên loa: sau đây là chương trình phát thanh Radio Hô La, nơi bày tỏ tình cảm ở Hô La. Hôm nay chúng ta có một bức thư tỏ tình từ bạn Quang Minh, phòng 213, tới bạn Thu Giang, phòng 321. Nội dung của bức thư như sau. Vừa nghe đến đây thì cả khu nhà ồ lên nhốn nháo. Bạn dẫn chương trình dừng một lát, chúng nó còn nghe thấy bạn đó nói nhỏ với bạn cùng dẫn: này, có chắc là thư của người ta không đấy? Sao mà lạ thế? Đúng mà, cả hòm thư hôm nay chỉ có mỗi cái đấy. Đọc đi. Thân gửi Thu Giang, phòng 312. Này, bật cho tôi cái nhạc tình cảm lên một tí để tôi đọc thư cho người ta nào. Thân gửi Thu Giang, phòng 312. Thu Giang ơi, mùa thu thay lá tơi bời, anh đây đau khổ vì đời vắng em. Thu Giang ơi, anh muốn nói với em rằng em như là con điên, con thần kinh. Nghe cho kỹ đây, anh chỉ nói duy nhất một lần này thôi, anh chưa bao giờ gặp đứa con gái nào vô duyên như mày. Anh chưa bao giờ gặp đứa con gái nào bựa như mày. Anh chưa bao giờ gặp đứa con gái nào cục xúc như mày. Anh càng chưa bao giờ gặp đứa con gái nào không có một tí nữ tính nào như mày. Và anh chưa bao giờ gặp đứa con gái nào khiến cho anh xao xuyến như thế này. Thu Giang, anh yêu em. Bây giờ thì sang phòng 213 đi, để anh hôn cho em tét cả môi, sôi cả ruột. Mau lên, anh đợi. Mau lên. Lá thư vừa đọc xong thì thằng Hiếu cùng với mấy thằng cười lăn cười bò. Cả khu ngược xuôi cũng rộn lên tiếng cười. Mọi con mắt đổ dồn về phòng 312. Ở đó, bạn nữ nhuộm tóc màu đỏ trông rất cháy đang một tay chổi một tay dép hùng hổ đi xuống dưới phòng thằng Minh. Còn bên kia thì thằng Minh hùng hổ cầm cái chổi sang phòng hỏi tội thằng Hiếu. Nó giật tung cánh cửa: tiết sư thằng Lùn! Thằng Lùn! Tao bảo mày viết thư tỏ tình, mày viết cái gì thế hả thằng Lùn? Vừa dứt câu thì từ đâu một cái dép thương hiệu Puma ở chợ Nhà Xanh bay đến bốp một cái vào đầu thằng Minh. Nó choáng váng nhưng vẫn ngoạc mồm ra chửi: tiết sư! Vừa dứt lời, thằng Minh mặt tái mét, nhìn thấy là Thu Giang. Thằng Minh vội vàng bỏ dậy chạy té khói, con bé Thu Giang hùng hổ đuổi theo. Cứ như vậy, cả dãy hành lang ầm ĩ từ trên tầng xuống dưới sân, cuối cùng thằng Minh cũng bị nó túm được. Hiếu đứng ở trên thò đầu, Mình ơi, thế cứ từ từ mà tận hưởng cảm giác tình yêu để được hôn mình nhá. Chỉ nghe thấy tiếng của thằng Minh kêu ôi ôi ở bên dưới. Đám sinh viên và các thầy nhìn được một chàng cười phá lên. Ở trên loa là đang phát bài hát thật bất ngờ. Một lúc lâu sau thằng Minh mới được tha. Coi như là ký túc xá mới yên ổn. Các thầy cười cũng chán. Lên loa gọi sinh viên trở về phòng. 8 giờ 45 phút đến lúc sinh hoạt đại đội. Trong lúc thầy Hồ Như Hiển tổng kết hoạt động một ngày với đội của thằng Hiếu, đang nói dở thì từ phía phòng y tế, cô y tá chạy ra thì thầm gì đó. Thầy đột nhiên biến sắc. Cái gì? Cô nói anh ta đi đâu? Tiêm thuốc an thần cho anh ta mới được 5 phút mà đã đi đâu rồi? Em cũng không biết nữa. Tiêm xong anh ta nằm im. Em quay vào phòng lấy cốc nước. Đi ra thì lại không thấy đâu. Thầy xem bảo các anh em đi tìm giúp với. Thầy Hiển gật gật đầu quay qua. Nào, Khắc Hiếu ở phòng 211. Ở lại tôi có việc giao. Còn lại tất cả đi về ngủ theo đúng giờ giấc. Tất cả giải tán. Rào cái chân lên. Sau khi mọi người giải tán, thầy Hiển mới kể lại chuyện cho thằng Hiếu. Hiếu biết rằng xem ra cái bọn ma quỷ hôm nọ nó chưa biết sợ. Nó lại giở trò. Đang định đi xem xét thử thì cái lọ đựng nữ quỷ lại rung lên bần bật. Bỏ ra hỏi xem có chuyện gì. Thế nhưng nhìn nữ quỷ cứ chỉ trò trò lộn xộn cả lên, hoa hết cả mắt. Thôi, em không hiểu chị nói cái gì. Bây giờ chị biết chuyện ở trên đất này cụ thể thế nào không? Nữ quỷ gật đầu. Thằng Hiếu gãi cằm suy tư, rồi lại quay sang hỏi ông thầy. Thầy ơi, thế căn phòng hôm trước bị cháy là giam hãm thứ gì? Thầy nói em nghe. Đến đây thầy Hiển bối rối. Căn phòng đó là một con tà linh. Tà linh à? Bảo sao tà khí bốc ra đậm như vậy? Nhưng nó bị nhốt như thế từ bao giờ? Thì tính ra là 7 năm tăng cường phong ấn một lần. Theo như những thầy trước ở đây kể là đã được 8 lần. Đáng ra là phải là 9, nhưng 7 năm trước phải tăng cường một lần. Mà hỏi thì chẳng thầy nào dám nhận. Đếm ra thì cũng từ năm 1952 đấy. Con nữ quỷ ở trong lọ cũng gật đầu xác nhận. Thế nhưng hỏi sâu thêm rằng là trước đây có chuyện gì thì thầy Hiển không biết. Các thầy ở đây người giảng dạy lâu nhất cũng chỉ mới được có 20 năm. Hiếu quay sang hỏi nữ quỷ xem nó biết gì không. Nó lại gật, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, tôi xuống dưới nhờ phán quan thi triển phép khai khẩu giúp chị. Bây giờ không đủ thời gian tìm cốt cho chị đâu. Chỉ có cách này. Đoạn quay sang bảo thầy Hiền. Thầy giúp em chuẩn bị đồ. Em họa bùa với kết giới. Ông thầy Hiền gật đầu. Rồi hai thầy trò đi vào phòng y tế. Quả nhiên bên trong vẫn còn vương lại quỷ khí rất nồng. Nhìn theo hướng quỷ khí phát ra, Hiếu thả con nữ quỷ trong lọ. Chị ở đây bảo vệ mọi người giúp em. Em đi thăm dò rồi về. Thầy Hiền thấy Hiếu nói chuyện với không khí. Mà vừa mở cái lọ ra thì đúng là trong phòng trở nên lạnh lẽo. Biết ngay, thằng này đang nói chuyện với ma. Hiếu vận pháp, theo quỷ khí mà lần mò đi do thám. Ở trên đường thiên hỏa thần tướng nói. Này, mày ở lại bảo vệ mọi người đi. Tao xuống dưới âm ty nhờ vả. Hiếu dừng lại. Ông có chắc không đấy? Chắc, tao đi suốt. Đi một tí là về. Quá nửa đêm là xong. Yên tâm. Nói xong, thiên hỏa thần tướng thi triển phép rời khỏi thân thể của Hiếu. Hiếu cảm giác pháp lực của mình tụt xuống hẳn. Thiên hỏa thần tướng phát thoát ra. Độn thổ chui xuống cõi âm. Còn thằng Hiếu tiếp tục đi do thám. Nó cũng không phải đi đâu xa. Cách trung tâm độ có hơn cây số. Nó nhìn thấy một chỗ trũng như là một cái ao nước cạn vậy. Ở dưới đó, lố nhố nguyên một bầy toàn là ma đói, oán linh. Chúng nó đang lúc nha lúc nhúc, tụ tập lại. Xung quanh một người phụ nữ, trên người tỏa ra sắc tím. Hiếu nhận ra là thằng quỷ, bị nó và thiên hỏa vặt mất cánh tay cũng đang ở trong đám đó. Bầy cô hồn dã quỷ, cứ theo hiệu lệnh của con quỷ cụt, lôi người đàn ông mất tích. Quả nhiên đúng như Hiếu tính toán. cái đám này nó chưa biết sợ. Hiếu âm thầm rút hai con dao, lặng lẽ lần mò trong đêm, đi theo bờ cây bụi cỏ tìm đến chỗ bầy vong ma. Đang định lao xuống cứu người đàn ông, thế nhưng nó bước hơi mạnh một chút, dẫm trúng cành cây khô đánh rắc một cái. Ngay lập tức, hàng trăm con mắt xanh có đỏ có trắng có quay phát nhìn về phía thằng Hiếu. Con tà linh đứng ở giữa đưa mắt lên, vừa nhìn một cái đã tỏa ra luồng sát khí uy hiếp thằng Hiếu. Nó phất tay một cái, âm phong nổi lên ào ào. Ma quỷ ở bên dưới theo chiều gió thuận thế lao về phía thằng Hiếu, hòng bắt nó lại. Hiếu thấy không ổn, cũng không thể cứu được người đàn ông kia, bèn quay lưng bật tốc độ tối đa mà chạy. Chứ một mình nó lại không có thiên hỏa thần tướng ở đây, để cho cái đám này úp sọt thì khéo ra đồng mà hát. Chạy được 10 bước thu lầm một, chạy như bay về trung tâm, phi qua cổng phụ, tiện tay đóng dầm cửa lại. Vừa hay các thầy ở gần đó thấy Hiếu về thì ra hỏi chuyện. Hiếu không giải thích nhiều, chỉ hỏi xem đồ mình cần đã chuẩn bị xong chưa. Thầy Hiển và thầy Lộc đưa hết ra ngoài. Kiểm tra không còn thiếu gì, máu gà, mực tàu, giấy bùa, gạo nếp. Mỗi tội là gạo nếp thì hơi ít một chút. Có lẽ hồi trưa nấu sôi gần hết rồi. Hiếu xắn tay áo bắt đầu vẽ bùa. Trước tiên là 5 lá ngũ hành phù. Xong bảo các thầy đi theo chỗ nó chỉ, chôn dưới đó, tạo thành một kết giới bảo vệ trung tâm. Những lá bùa chú chấn cửa, đem dán từng phòng. Cùng lúc đó từ sau lưng của thằng Hiếu vang lên giọng nữ. Chúng nó tới rồi, không còn xa nữa. Hiếu nhận ra âm thanh đó là của nữ quỷ. Thầm nghĩ chắc là thiên hỏa thần tướng đã thỏa thuận nhờ phán quan khai khẩu. Mở điện thoại nhìn đã là 11 giờ đêm. Chắc tầm này ông ấy cũng đang sắp về. Phải câu giờ đợi ông ấy về thì mới thắng được. Quay sang hỏi nữ quỷ về lai lịch của đất này. Bấy giờ Hiếu mới được biết. Đất này ngày xưa là một ngôi làng. Sau đó cả ngôi làng bị trúng máy bay. Bom nó ném xóa sổ. Xác người chất đống thành cái mộ chôn tập thể. Trong đó có một cô gái. Bị bọn quân nó càn. Nó làm nhục đến chết, hóa thành quỷ. Thời gian lâu quá, cô ấy hấp thu thiên địa âm khí mà thành tà linh. Dần dần, đến khi đất nước hòa bình, khu này được dựng làm trung tâm quân sự. Thế nhưng vì bọn ma quỷ chết oan làm loạn, người ta mời một vị đạo sĩ về trừ tà. Vị đạo sĩ cao tay ấn, chỉ là đối diện với một con tà linh, nguyên một bầy ma quỷ chết oan, oán khí đã tẩy hết toàn bộ nhận thức. Đạo sĩ không thể tiêu diệt được. Thành ra phải lập trận pháp phong ấn. Vị này thỉnh âm hỏa từ dưới địa ngục lên, kết hợp với bùa chú, giam bầy ma quỷ ở trong một nhà ngục do ông ấy tạo ra, mô phỏng lại địa ngục ở dưới âm ti. Đó chính là lý do vì sao Hiếu tạo bùa tìm người đều bị âm hỏa thiêu ra cho. Chỉ khi có thần lực hỗ trợ thì mới dùng được. Có điều là cứ cách 7 năm lại phải tăng cường phong ấn. Còn về phần con tà linh màu tím kia thì nó bị giam ở trong một cái hũ đựng toàn máu chó mực, là nhốt riêng trong một khu. Sau này khu ấy được dựng chính là nhà D5, phòng 520. Cho đến thời gian gần đây, một phần phong ấn đã bị hư hao, bầy quỷ tay sai tràn ra ngoài, gây hại cho người đàn ông thợ xây. Sau đó điều khiển anh ta đốt cái phòng phong ấn để thả con tà linh. Hiếu lại hỏi về lai lịch của nữ quỷ, thì cô ta bảo là cô ta bị phong ấn trước cả đám ma quỷ và con tà linh kia không lâu. Cô ta vốn chính là cô gái bị bọn Pháp hãm hại. Cô ấy bị nhốt ở, bị giết sau đó vùi xác ở trên đồi. Từ ấy mọc lên cái gốc cây, chính là nơi mà hài cốt của cô vẫn nằm lại. Và cũng chính là chỗ mà thằng Cao Kèo bị cô ấy dẫn đến đó. Cho tới ngày nọ, thằng Hòa cao kèo, lúc đi vệ sinh lại đái trúng ở gốc cây, kết giới linh lực bị phá. Lúc đó cô ấy mới thoát ra ngoài, vừa kịp lúc bóp chết con rắn đang định cắn thằng Hòa. Vì cảm cái ơn thằng Hòa đã vô tình thả cô ra, cô ấy mới đi theo bảo vệ nó như vậy. Mấy lần cô dẫn thằng Hòa đi không phải để hại nó, mà chính là để bảo vệ thằng Hòa khỏi bầy ma quỷ. Hiếu bây giờ mới hiểu hết mọi thứ, chạy lên trên phòng, lôi vali lục hết bùa chú mang theo. Nhìn thấy chỉ có mấy lá bùa gọi âm binh, Hiếu lập tức triệu hồi hết âm binh đang có. Biết là cái kết giới tạo bởi mấy lá bùa vẽ vội kia không thể cầm chân được đám ma quỷ đông như kiến quá lâu, còn cái con tà linh đang ở đó chưa thấy xuất hiện, điểm sơ sơ phải đến vài chục âm binh ít ỏi, không thấm vào đâu so với lũ cô hồn dã quỷ. Bây giờ có muốn chạy thì cũng chẳng chạy được, phải đánh thôi. Hiếu cùng với nữ quỷ dẫn đầu đoàn âm binh ra nghênh chiến. Kết giới dần dần bị âm khí và quỷ khí làm cho nứt vỡ. Đến lúc những vết nứt răng dày đặc thì luồng tà khí màu tím đã từ từ bay đến. Con tà linh đã xuất hiện cùng với con quỷ cụt tay. Con tà linh cào một cái, lớp kết giới vỡ tung. Trong pháp nhãn của thằng Hiếu, có thể nhìn thấy lớp kết giới bị vỡ ra như là tấm kính. Hiếu quay sang trầm giọng nói với nữ quỷ. Bà chị lo cái con quỷ của tay, cẩn thận đấy. Tôi đánh với con tà linh. Tất cả âm binh nghe đây, cầm chân lũ cô hồn dã quỷ, không cho chúng tiến vào khu sinh viên. Sau đó, Hiếu múa song đao xông lên, bung sức đánh với lũ ma quỷ trước mặt. Thân thể của con tà linh như được bọc một lớp áo giáp sắt. Dao của Hiếu chém vào nghe những tiếng leng keng chát chúa, tóe lửa. Dù là trong người chẳng còn chút thần lực nào của thiên hỏa thần tướng, nhưng Hiếu vẫn đánh, đánh bất chấp. Với pháp nhãn đã tu được, Hiếu nhận ra con tà linh này không dễ đối phó. Lỡ ngỡ không cẩn thận nó bẻ cổ. Thấy đánh ở trong đây rối loạn, nhân lúc con tà linh đánh hụt mất đà, Hiếu tung cước đạp con tà linh bay ra ngoài đường. Nhưng từng đó cũng chưa hề hấn gì. Con tà linh rít lên một tiếng, mái tóc quấn lại với nhau, thành một mớ xúc tu bạch tuộc. Hiếu vận lên pháp lực gọi hỏa hồn. 10 đầu ngón tay bùng lên 10 ngọn hỏa hồn, như là đạn chỉ bắn tới. Con tà linh né đòn thuận thế, buông mớ tóc, nhọn như là mũi giáo, tính xuyên thủng thằng Hiếu. Hiếu cất con dao còn lại đưa lên ngậm vào miệng, hai bàn tay chắp lại đưa lên trước mặt, nhìn về phía con tà linh. Liệt hỏa khiên. Một vòng tròn đỏ từ dưới chân thằng Hiếu hiện ra. Vòng tròn từ từ lan lên trên, như là một cái chuông bao bọc lấy thằng Hiếu. Cái mớ tóc của con tà linh đâm thẳng vào lớp bảo vệ, như những luồng chấn động. Nghĩ là không đâm thủng được, con tà linh bung tóc siết chặt lấy. Nó quấn thằng Hiếu như là cái kén. Hiếu ở bên trong gồng sức bung hết pháp lực, thế nhưng có vẻ như là không có sự hỗ trợ của thiên hỏa thần tướng. Hiếu hơi hụt hơi. Lớp bảo vệ bị mớ tóc của con tà linh cứ siết chặt dần, như muốn nứt vỡ. Con tà linh mồ hôi mồ kê đã vã ra rũ rượi. Thật sự là con tà linh càng đánh càng hăng. Quỷ lực của nó tỏa ra đã bao phủ lấy toàn thân Hiếu. Bây giờ Hiếu đang bị nhốt trong cái kén bằng mớ tóc của con tà linh. Quỷ khí đã bốc lên chuyển thành màu đỏ rực. Để xem mày chịu được bao lâu. Ở bên kia nữ quỷ đánh với đám cô hồn dã quỷ, đồng thời cũng chặn lại con quỷ một tay, không cho chúng nó tràn vào trong khu ở của sinh viên. Các thầy cùng với đám sinh viên bạn Hiếu nghe tiếng đánh nhau ầm ầm ở ngoài kia, ngó mắt nhìn ra, chỉ thấy nơi ấy gió bụi mù mịt, như là có một cơn gió lốc khổng lồ đang bao vây lấy toàn bộ khu sân. Trong đó, loáng thoáng những cái bóng người chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng đến chói mắt. Ở bên trong vòng xoáy, Hiếu bị rơi vào thế bị động. Nữ quỷ nhảy lên định giải vây cho Hiếu. Con tà linh lách mình thu hết tóc tai lại. Hiếu bây giờ cũng tranh thủ thu phép mà thở hồng hộc. Lấy con dao cầm ở trên tay, miệng lầu bầu chửi. Mày con danh con, mày giỏi lắm. Ông đây vẫn còn đủ sức đánh với mày 500 hiệp. Con tà linh không nói không rằng lại phóng mớ tóc tới. Hiếu cùng với nữ quỷ phối hợp đánh lui những đợt tóc. Cái mớ tóc cứ như là vô hạn, đánh hết lượt này lại mọc ra lượt kia. Nhân lúc hai đứa chúng nó còn đang loay hoay, con tà linh túm cổ Hiếu và nữ quỷ. Nó đang định bóp chết Hiếu và nữ quỷ, đám cô hồn dã quỷ cũng đã tràn vào. Âm binh của thằng Hiếu đã bị tiêu diệt sạch. Thật sự là không có sự hỗ trợ của thiên hỏa thần tướng, Hiếu không phải là đối thủ. Đúng lúc này từ dưới đất một cơn chấn động rung chuyển. Cả con tà linh lẫn Hiếu đều cảm nhận được một cỗ đại lực lượng từ dưới đất đang bùng lên. Ngay chỗ con tà linh đang đứng, hai lưỡi kiếm mở tung lòng đất, bay lên chém phăng đôi tay của con tà linh. Kèm theo đó là giọng nói hùng hồn vang vọng. Lũ ma quỷ, dám bắt nạt thằng em tao à? Hiếu vừa nghe thấy giọng nói ấy thì lập tức lấy lại tinh thần. Ê, lão thiên, ông đi lâu quá đó. Chỉ thấy dầm một cái, đất đá cùng với một những mảng bê tông bị hất tung. Thiên hỏa thần tướng phóng vụt từ dưới lên đứng sừng sững. Thiên hỏa thần tướng bộ dáng cao phải đến 3 mét, toàn thân bốc cháy như một người lửa khổng lồ. Lần này ông ấy hiện ra chân thân, đến người trần mắt thịt ở trong kia cũng nhìn thấy. Bọn thằng Minh cùng với thằng Hòa Còi lắp bắp. Ôi ôi, ôi ôi mày ơi, chết mẹ rồi. Như kiểu là Avenger siêu anh hùng ý. Ôi ôi mày ơi. Thiên hỏa thần tướng dậm chân đánh dầm một cái. Một luồng pháp lực bùng lên, ngọn lửa tụ lại trên người, hóa thành một bộ chiến giáp. Ở đằng sau lưng có hai lá tinh kỳ bay phần phật. Hiếu cùng với thiên hỏa thần tướng phối hợp, lần này con tà linh chết chắc. Từ chỗ vết nứt do thiên hỏa thần tướng phá đất lao lên, quân lính từ dưới cõi âm cũng ầm ầm gươm đao giáo mác xích sắt xông lên. Dẫn đầu là một vị phán quan, sau đó là đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Không gian đã lạnh lẽo, ngay khi quân của cõi âm vừa xuất hiện thì không gian trở nên buốt giá. Hắc bạch vô thường chỉ huy quân lính, bắt hết lũ cô hồn dã quỷ, đứa nào chống cự đều bị đánh cho tan hồn lạc phách. Phán quan tay cầm bút điểm sổ từng đứa, tống hết chúng xuống vạc dầu. Con quỷ cụt tay cuối cùng cũng bị đóng gông, cúi đầu không cả dám ngẩng lên, cắm cúi chui xuống cây hố về cõi ngục chịu tội. Ở ngoài cổng, con tà linh đang bị thiên hỏa thần tướng và thằng Hiếu đánh cho ngược ngược xuôi xuôi. Đôi tay nó đã bị chặt đứt, chỉ biết dùng mớ tóc như là vòi bạch tuộc để tấn công. Chỉ là tóc quấn tới gần thì đều bị lực lượng của thiên hỏa thần tướng đốt cháy. Con tà linh hoảng hốt, biết không chống đỡ được. Nó dồn sức phóng về phía phòng 520. Chính là nơi trước đây nó bị giam giữ để lẩn trốn. Hiếu từ từ đi qua chào hỏi hắc bạch vô thường và phán quan. Đồng thời vung tay đốt lên lá bùa khao quân. Rồi mới đi thẳng lên trên nhà D5. Căn phòng 520 bị thiêu cháy từ hôm nọ vẫn còn ngửi thấy mùi khét lẹt. Bước đến cửa phòng, ánh mắt nhìn thẳng vào góc ấy. Con tà linh ẩn trốn trong bóng tối, đôi mắt lập lòe tia ánh tím nhưng dường như đã kiệt sức. Hiếu vẻ mặt lạnh lùng nhìn nó, pháp hỏa trong tay bùng cháy. Từ trong bóng tối, con tà linh lúc này mếu máo. Rốt cuộc đạo trời là gì? Năm đó tao bị bọn ác ôn giết cả nhà. Vậy mà chúng không bị quả báo sao? Bây giờ tao vừa mới nổi lên mà đã bị cả thiên tướng lẫn quan binh đàn áp. Đạo trời là gì? Hiếu thở dài, đi đến trước mặt con tà linh ngồi xổm. Ê, em gái à, em bị giam lâu quá em không biết. Là cái lũ gian ác đấy bị tiêu diệt lâu rồi. Còn việc em làm là sai thì em bị ngăn cản là đúng rồi còn gì nữa. Làm người thì phải biết trước biết sau, phải biết mở mắt ra nhìn. Ai, thôi, bỏ cái ánh mắt lập lòe màu tím đi. Anh không thích màu tím. Con tà linh ánh mắt vẫn hằn học lắm, nó ngẩng lên một cái thì bị thằng Hiếu giơ tay cốc đầu. Đã bảo là tắt cái ánh mắt đấy đi cơ mà. Liếc nhìn thấy ở bên ngoài cửa thiên hỏa thần tướng đang đứng sừng sững, tay cầm đao. Con tà linh liền cụp mắt xuống. Đúng rồi, cụp cái pha đấy xuống cho nó dễ nói chuyện. Hiếu thở dài. Anh vốn dĩ không muốn động tay động chân đâu. Người hành pháp luôn luôn muốn mở rộng đường quay đầu cho những kẻ mê đường lạc lối. Thế nên bây giờ thế này nhé, anh khuyên thật, em có chạy thì cũng chả thoát được. Em nhìn đi, cái ông kia kìa, ông ấy mà bỏ cho một phát thì có mà em đầu thai 10 kiếp còn chưa hết phần chết. Lại còn ở dưới kia nữa, các quan thầy đã vây kín cả rồi. Em đánh làm sao lại được, đúng không? Thôi, bây giờ tốt nhất là em xuống em chịu hình. Anh nể tình anh viết cho tờ sớ, trình bày hết xanh đỏ tỏ mờ đúng sai. Nhá, đoạt một mạng người dưới đó, chịu hình đâu có vài trăm năm thôi mà. Hiếu nói xong thì vẫy tay, hiệu cho các quan sai đi lên đóng gông trói con tà linh, giải về địa phủ. Đồng thời Hiếu cũng lấy ra một lá bùa. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả đám học sinh, Hiếu phất tay một cái. Lá bùa nhỏ xíu bỗng nhiên từ từ bay lên không trung đón gió. Ánh sáng lập lòe hiện ra, lá bùa trải rộng. Lúc này trông lá bùa như là một cây cờ phướn lập lòe ánh sáng trên không trung. Thiên hỏa thần tướng nhập vào người Hiếu đứng sừng sững. Thiên hỏa thần tướng lắc mình cao lên đến 5 mét. Lúc này giống như là một người khổng lồ đang cầm bút họa lên lá bùa. Cứ như vậy, Hiếu nhỏ bé đứng dưới, thiên hỏa thần tướng khổng lồ đứng ở trên. Tay Hiếu đưa phải, thiên hỏa thần tướng họa bút bên phải. Đưa nét sổ, thiên hỏa thần tướng hạ xuống nét sổ, thoăn thoắt kể lại toàn bộ nội tình cuộc đời đau khổ của tà linh. Cho đến khi xong, chỉ thấy lá bùa lập lòe, rồi phóng vút về phương Bắc. Bấy giờ, phán quan và lính cõi âm cũng cáo biệt. Từ từ đoàn người ngựa rong hết đám tù binh, bay về bên đó rồi biến mất. Hiếu vườn vai ngáp ngắn ngáp dài một cái. Đột nhiên quay sang nhìn thấy nữ quỷ vẫn đứng đó. Hiếu nhướng mày, ồ, thế chị vẫn còn chưa đi à? Nữ quỷ gãi gãi đầu, nãy thấy phán quan, sợ quá, tôi trốn vào chỗ cái ống nước kia kìa. Ôi giời ơi, thôi, tiện, họ đang ở đấy, chị đuổi theo đi, rồi đi đầu thai cho nhờ. Em nhìn chị là trên người không có sát khí, thế là yên tâm rồi, đi, chị có căn duyên với nhà Phật đấy, xuống dưới đấy chịu khó. Nghe ngài Địa Tạng giảng pháp nhiều, để được siêu sinh lên cõi lành nhớ. Nữ quỷ vẫn còn đang lấn cấn. Kìa, đi. Hiếu nhờ thiên hỏa thần tướng giải quyết. Chỉ thấy ông ấy ầm ầm xông tới, túm lấy cổ của nữ quỷ, nhấc lên ném đánh vù một cái. Nữ quỷ bay vút về hướng bên kia, đi theo đám quan sai. Này, ông làm gì mà cục xúc thế? Chứ chẳng nhẽ gọi bọn kia quay lại, mất thời gian, ném thì cho nó nhanh. Hiếu chẳng buồn nói, đi thẳng lên trên phòng. Cả trung tâm đêm đó không ai dám ngủ. Đến lúc Hiếu quay lại thì cả thầy cả bạn mới ùa ra hỏi. Hiếu chỉ trả lời xong. Đến chủ nhật tuần đó là tất cả mọi người được về nhà. Trước khi đi, Hiếu cũng không quên làm lễ trấn trạch, giải trừ âm khí, còn gọi luôn cả thổ công thổ địa đến quản đất cho chắc. Làng Phúc Lễ ở Bắc Giang, một ngày cuối tháng 1 âm lịch. Trong căn nhà của ông thầy Phong, ba thầy trò lúc này đang ngồi thiền mắt nhắm nghiền. Nhưng thật ra linh thức của ba thầy trò và các vị hỏa thần đã du xuống âm phủ. Lúc này họ đang đứng ở bên cạnh sông Vong Xuyên. Năm thân ảnh, ba người hai thần, mỗi người một cái cần câu. Họ là đang câu cá kình ở dưới sông Vong Xuyên. Từ phía xa xa, Diêm Vương và Phán Quan đi tới. Hai người họ vốn dĩ là ban giám khảo, cho nên cũng muốn đi thăm thú các thí sinh. Khi đến đây thấy mấy thầy trò nhà kia, vừa lúc dây câu của thằng Hiếu mắc phải cái gì đó, chắc mẩm là cá kình Vong Xuyên cắn câu. Thằng Hiếu giật mạnh, hòng giằng con cá kình lên mà không được. Nghĩ là cá to liền hô mấy người hợp sức, chỉ nghe đánh pịt một cái. Cái móc được kéo lên mà chẳng có con cá nào cả. Chỉ thấy dưới dòng Vong Xuyên ánh điện lập lòe, những tia điện nổ đèn đẹp. Rồi thì cá kình cá mập thủy quái thuồng luồng ở dưới sông Vong Xuyên bỗng nhiên bị giật liên hồi. Trong một thoáng, mặt sông cá nổi trắng bụng. Diêm Vương vừa nhìn thấy hốt hoảng. Vừa lúc đầu trâu mặt ngựa báo ở bên Diêm La Điện tự nhiên bị chập điện đột xuất. Cơm nước còn chưa có cắm xong. Diêm Vương trợn mắt. Này, mấy thầy trò nhà kia. Này, sao lại giật câu mắc vào cáp điện ngầm rồi? Chết, chết, chết, chết, chết rồi. Ông thầy Phong bốc đầu ngẩng lên. Tôi đã bảo rồi, ngày xưa cứ lúc mắc hệ thống điện, tôi đã bảo ngài là chôn ngầm ở dưới đất thôi, đừng có thả xuống dưới sông, ngài không nghe. Đấy, quy hoạch nó không đúng, nó thành ra như thế đấy. Ôi giời ơi, không à, thua nhè Hiếu nhè Tiến nhè. Thằng Tiến gãi đầu gãi tai nhìn Diêm Vương. Thôi, thế thì chúng cháu xin phép về nhá. Bác Diêm chịu khó ở đây, còn thuồng luồng với cá kình thì bác cứ vớt vào bờ làm thịt, nhiều quá thì muối ăn dần nhá. Còn cái vụ mà đạt giải thì cứ tính vào cho chúng cháu mỗi người 10 năm thọ mệnh là được rồi. Cá thì mang lên kia nó tanh nhá. Chịu khó bác nhá. Thế chúng cháu đi. Nói đoạn mấy thầy trò lập tức làm phép du hồn hồi dương, để lại Diêm Vương và các vị phán quan đau khổ nhìn mặt sông Vong Xuyên, cá nổi trắng bụng lành phành. Ở đâu đó phía xa xa có tiếng hậu viện của Diêm Vương rít lên. Ôi giời ơi, sao nhà cửa tự nhiên tối om thế này? Đèn điện đâu hết cả rồi? Đầu trâu mặt ngựa, đi gọi Lão Vương về đây xem nào. Sau khi mọi người giải tán hết, cuộc thi câu cá kình ở sông Vong Xuyên kết thúc. Lên đến nơi, mấy thầy trò lúc này bắt đầu ngồi xổm. Chuyến này đi chơi cũng vui nhỉ. Thằng Tiến cười cười. Tính ra đạt giải cộng thêm mỗi người 10 năm dương thọ, tốt quá rồi còn gì. Chứ cũng chả mang được cá dưới âm lên đây, ăn vào không khéo còn ngộ độc bỏ mẹ. Ông thầy Phong bấy giờ mới quay sang nhìn thằng Hiếu. Thế cái vụ này là do thằng nào nghĩ ra? Thằng Tiến cười khanh khách. Thì ví dụ mà bị điện giật như thế, người ta có thắc mắc thì mình bảo là do lưỡi câu móc đứt cáp. Chứ còn... Ông thầy Phong lại nheo mắt nhìn tiếp sang thằng Hiếu. Chứ còn... Dạ, con tính đi tính lại rồi. Ngay gần đấy có cái dây điện con chỉ móc có tí. Thế là được. Quan trọng là được giải. Ai, tiên sư nhà chúng mày. Mấy ông ở dưới đấy mà biết được thì chúng mày chết. Trời ơi là trời. Hết chuyện. Nhưng thưa quý vị và các bạn, hết chuyện. Có những chuyện đọc thì chuyện tập ngày hôm nay cũng 12.000 từ được, ít đâu. Có những chuyện nó cứ, tức là cái nhịp chuyện nó nhanh thì mình không thể nào đọc chậm được. Nhịp chuyện nó nhanh các bạn. Cảm ơn Nhếch Môi Cười đã tặng sao. Cách đây bây giờ, cái thời bây giờ thì đúng là chắc là mình cũng không biết được, nhưng mà không biết là các bạn có còn các bạn sinh viên nó có còn cái chương trình phát thanh nữa không. Thế nhưng mà tôi xin trân trọng giới thiệu với anh chị em là mấy năm tôi học chuyên nghiệp thì tôi là một trong những phát thanh viên của trường. Tôi là một trong những cái phát thanh viên của trường. Và chúng tôi có một cái chương trình nó có na ná như kiểu cái chương trình của Hiếu. Và cái kiểu nó dạng dạng như kiểu Cửa Sổ Tình Yêu. Gọi điện cho mấy con bé, sau đó là nói chuyện xàm xàm, tư vấn tình yêu này nọ. Thì tôi cũng không có giỏi lắm. Nhưng mà được cái là mấy cái năm đấy thì được cái là mình nói chuyện nó kiểu nó dễ nghe. Nó chưa có đẻo như bây giờ. Lúc đấy mình mấy cái năm đó mình chưa lăn ra đời. Mình vẫn còn là một trang giấy trắng. Thế là mình là một trong những cái voice. Một trong những cái voice của trường. Đọc mấy cái bài kiểu xến xến, mấy cái bài kiểu để tôi tìm một cái bài xến xến đọc đó. Cái đó nó gọi là gì không status xến thả thính à, buồn à, đây. Status không đúng nhỉ, nó phải là dài dài một tí. Nó gọi là gì nhỉ? Đoạn văn à? Ngày xưa làm phát thanh thật mà. Nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là bài viết à? Hay là nó có cái gì nhỉ? Tự nhiên sao mình quên nhỉ? Nó gọi là cái gì nhỉ? Để mình search được cái công caption à? Quote đúng rồi. Đây. Đây. Đợi anh tí. Ủa sao nó không có ta? Ngày xưa thấy mới có mấy cái blog. Có mấy cái blog nó hay có mấy cái đó lắm. Có mấy cái bài nó chả có cái gì. Nó chả có cái nội dung gì. Nó rất là cất. Thế nhưng mà các em chia sẻ nhau rối rít. Đâu hiểu. À, Bùi Thủy, công nhận anh được, anh cũng nhận ra là anh hay bị bí từ nhỉ. Đó là anh rất hay bị bí từ nhé. Nó tùy từng giai đoạn nên giờ này đầu óc anh nó không được tập trung cho lắm. Đợi đợi đợi đợi đợi mình tí. Đây rồi. Đây rồi, ok, bật nhạc đi em. Em ơi, bật nhạc đi em. Đêm nay, đêm mai và cả những đêm sau nữa, tôi sẽ nhớ mãi một người chưa từng nhớ tôi. Khi yêu, người ta sợ nhất là vẫn nhận lời yêu nhưng trong trái tim của họ chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của mình cả. Tình yêu của em nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng và để lại trong tim anh cay đắng ngút ngàn. Nếu như bạn yêu và thật sự quan trọng với một người thì người đó sẽ luôn có thời gian dành cho bạn. Không có lý do, không có dối trá, không có thất hứa. Và lần cuối cùng em khóc vì anh, em sẽ ngừng khóc và ngừng cả sự yêu thương. Cái lạnh nhất không phải là khi mùa đông sang, mà là sự vô tâm hời hợt từ người mà bạn đã từng xem là tất cả. Yêu một người không yêu mình, nó giống như là ôm một cây xương rồng vậy. Càng ôm, càng làm cho mình đau đớn. Nhưng không phải vết thương nào chảy máu mới là vết thương đau nhất. Bởi vì có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau đớn nhất. Cuộc sống thì ngắn, mà nỗi đau thì dài liên miên. Quên để sống hay là sống để quên? Có lẽ ta nên lạnh lùng hơn một chút để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã. Người đời thường lạnh lùng với những lời chân thật như nước đá. Ấy thế nhưng chúng ta đã giận nhau. Chúng ta giận nhau anh có hay không? Em khóc, người có còn quan tâm đến em không? Em cô đơn, anh có ở bên em không? Và liệu một ngày khi thế giới của anh tan biến, anh có nhớ rằng là em đã từng tồn tại ở trong đó không? Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc sống là nhìn thấy người bạn yêu đi yêu một người khác. Bởi vì ai đó không thể hiểu được mình, làm cho trái tim của mình đang co thắt từng nhịp đập. Có ai biết rằng là đằng sau những nụ cười ấy có những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi? Tại sao? Tại sao em cứ phải đau khổ như vậy để mãi ngóng trông một người? Tại sao vậy? Nếu như ngày mai khi thức dậy, em sẽ được ban cho một điều ước là được làm lại tất cả mọi thứ, thì có lẽ em vẫn ước được gặp lại anh trong một buổi sáng đầy nắng ngày hôm đó, để được thấy những cánh hoa vàng rải đầy trên vai anh dưới nắng, để được yêu anh thêm một lần nữa và rồi lại gặp nhấm những nỗi đau đớn từng đêm như thế này. Bởi lẽ để anh đi là một sự tiếc nuối. Nhưng yêu anh thì chưa bao giờ là điều em hối hận cả. Trời cho em đôi mắt là để nhìn thấy những điều tốt đẹp. Thế nhưng cứ nhìn anh hoài rồi lặng lẽ cụp mi khi anh ra đi lạnh nhạt. Chỉ là em chấp nhận. Thế thôi. Các ông đi. Bây giờ tôi đọc mà tôi còn nổi hết cả da gà luôn. Tôi thề với các ông. Thế mà đéo hiểu làm sao hồi đấy. Có những có mấy con bạn của tôi nó download ở trên cái blog của tôi. Tôi thu âm từ hồi đó. Tôi thu âm bằng cái mic của tai nghe từ hồi đó. Tôi lên Google rồi là tôi sang bên khoa văn. Có mấy cái con bé học khoa văn. Nó viết những cái đó nhiều lắm không? Nó viết mấy cái đó nhiều lắm. Nó viết dài đằng đẵng. Thế là tôi lấy mấy cái đó về tôi thu âm. Tôi post lên trên blog. Thế mà có mấy con bé nó đào cái đó về. Nó nghe đêm nếu nào nó nghe để nó đi ngủ mà trời ơi nó xến sẩm tôi nghe mà tôi còn nổi hết cả da gà lên. Thề hiểu nổi luôn thề. Một cái bài viết nó chả ra cái gì cả. Em chấp nhận đau đớn và em sẽ không hối hận. Thế con này bị điên mẹ rồi. Con này chắc chắn là theo như tâm lý học thì con này nó gọi là bị hệ thống là thần kinh đứt dây thần kinh thực vật số 6 rồi. Tại vì cái dây thần kinh thực vật số 6 là cái dây thần kinh để nó duy trì cho con người phản ứng lại tất cả những cái điều kiện ngoại cảnh. Khi mà một người làm mình buồn, làm bạn buồn thì bạn sẽ không muốn chơi với người đó nữa. Một người làm bạn tổn thương thì bạn không muốn chơi với người đó nữa. Nhưng cái con này thì mặc kệ là anh làm tổn thương em vẫn yêu anh. Thì con này đứt dây thần kinh thực vật số 6 rồi. Con này là điên rồi. Ok. Đúng không công? Con này không ổn rồi. Ồ. Rồi. Cái gì? Nếu như ngày mai thức dậy em có một điều ước để được làm lại tất cả. Em vẫn ước để lại được yêu anh một lần nữa. Ồ, thế con này lại dở rồi. Mày đã biết trước đau khổ rồi mà mày lại tiếp tục cắm đầu vào đau khổ thì con này nó không chỉ bị đứt dây thần kinh thực vật số 6 nữa mà là con này nó còn bị tê liệt hệ thống thần kinh phản vệ. Biết là khổ mà vẫn cứ lao vào. Con này quá dở rồi. Ok, bên Dược Linh. Con này iPhone mà lại dùng hệ điều hành Android rồi. Không, cái chuyện ma nó là chuyện khác em. Anh đang nói là ngày xưa, cái hồi mà nó còn cái 360 blog và cái chương trình phát thanh. Thề với các ông, tiếp theo làm sao cả cái buổi tối mời đơn gái nó nghe được những cái đó. Thì hiểu nổi. Thế mới tài chứ lệ. Nó nghe suốt ngày luôn không? Nó nghe suốt ngày. Nó đau đớn, nó quằn quại, nó khóc. Nó khóc. Nó thất tình. Nó càng thất tình, nó càng nghe. Nó càng nghe, nó càng đau đớn. Khổ thế chứ lệ. Thế nhưng mà hôm nào mà cách vài ngày tôi bận quá, tôi không post cái gì mới mới hay ho lên là lo lại. Sao không post? Đang hay mà. Đấy. Xong rồi cái gì? Nó viết những thứ lúc tôi không thấy nó liên quan cái gì cả. hay là cái gu văn học của ngày xưa nó khác. Nhiều lắm, nhưng mà không biết là bây giờ trên Google nó lạc đi đâu đâu, chứ ngày xưa nó nhiều lắm các bạn. Những cái đoạn văn như thế nó nhiều lắm. Trời ơi, nó nhiều ghê gớm, đẫm lệ luôn ấy. Thề với cơ ông nghe nó đẫm lệ, nó xót xa thì là luôn. Ừ. Xong rồi mấy con bé chả biết, chả có tí tình yêu nào hả? Đâu thằng nào thèm yêu, thì nhưng mà cũng suốt ngày nghĩ đến những cái kiểu, nghĩ đến những cái buồn buồn yêu đương kiểu như thế. Mấy con crush thì như thế này. Mấy con crush thì nó kiểu như thế này không? Kiểu như thế này. Mấy con mới chưa có người yêu, nó chỉ có crush ấy. Thì nó kiểu như thế này. Tại sao yêu nhau lại không cho nhau một danh phận? Chưa hẳn là yêu, nhưng cũng không là tình bạn. Mối quan hệ ấy mặc dù an toàn, nhưng đôi khi nó làm cho chúng ta bức bối đến khó chịu. Tuổi trẻ ngông cuồng ấy, em luôn nghĩ rằng chỉ cần yêu hết mình là sẽ nhận lại được sự đền đáp của đối phương. Em vẫn chờ đợi một người, dù không biết là họ có dành tình cảm cho mình hay không. Em và anh luôn dành cho nhau những thứ đặc biệt nhất, cùng nhau trải qua những giai đoạn như những cặp yêu đương khác. Chúng ta chỉ khác họ một chỗ, chúng ta không công khai mối quan hệ đó. Tất cả giữa chúng ta chỉ là mập mờ. Và đến cuối cùng, đáp án cho mối quan hệ đó, trên tình bạn, dưới tình yêu. Cứ tưởng là yêu, nhưng sau tất cả thì đó chỉ là thứ tình cảm dự bị. Dành tình cảm và mối quan hệ mập mờ, nó giống như việc em đặt cược vào một tình yêu không có tương lai. Cảm giác vui vẻ ấy chỉ đến nhất thời rồi lụi tàn. Mặc dù em không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thế nhưng khi em quay lưng đi thì em lại cảm thấy nó hụt hẫng vô cùng. Trong tình yêu thì ai cũng muốn mình được yêu thương. Nếu như yêu nhau mà lại không cho nhau một danh phận thì chẳng ai muốn mình xếp hàng vào tình yêu dự bị của người khác cả. Chúng ta có thể vô tâm, có thể hờ hững, nhưng xin đừng biến nó thành những mối quan hệ mập mờ. Trong những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi của cuộc đời em, em không dám đánh cược vào tình yêu mập mờ với anh vậy. Đấy, đây là một cái đoạn của một con bé, nó nói về tình yêu mập mờ và danh phận không ạ? Nhưng cái góc nhìn của tôi là một cái thằng xôi thịt thì tôi chỉ nghĩ là con này nó đang có trục trặc với thằng Friend with Benefit. Không, chúng ta trải qua tất cả những cung bậc và giai đoạn của một cặp đôi yêu nhau, nhưng anh lại đéo cho em một cái danh phận là người yêu. Ủa cái gì vậy? Không, khi anh cần, anh gọi em đến. Anh say rượu, anh gọi em đến. Anh chán nản, anh gọi em đến. Không, em có thể là ngồi nhậu với anh, em có thể là đi chơi với anh, có thể là đưa anh đi shopping, em có thể là vô vào trong khách sạn với anh. Thế nhưng khi ai hỏi thì anh chỉ cười cười, anh nói rằng là ơ cô chỉ là bạn thôi thôi. Phải cả. Không. Thế mà bọn con gái nó thích nghe cái này lắm mấy ông. Tụi con gái nó thích nghe mấy cái này lắm. Rồi, tiếp tục. Nó còn một cái đoạn nữa. Đó là lấp chỗ trống. Câu chuyện lấp chỗ trống nghe nó còn tức nữa không? Như thế này. À, nó như thế này. Để lấy lại cái giọng ngôn tình thì lâu lâu không đọc ngôn tình nó bị mất cái giọng ngôn tình. Sau một tuần khi chấp nhận lời yêu anh, em mới phát hiện ra một sự thật là trong khoảng thời gian anh cưa cẩm thì vẫn chưa chia tay với người yêu cũ. Vốn là một cô gái dễ bị tổn thương cho nên em buồn. Em suy nghĩ rất nhiều rằng mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Thế nhưng rồi khi nhận được sự chia sẻ và lời xin lỗi từ anh nên em tiếp tục đi. Tình yêu là động lực khiến em thay đổi. Em biết chăm chút bản thân. Em biết anh là người ưu tú cho nên em phải không ngừng cố gắng để xứng đáng với anh. Cho đến khi em thấy anh gặp lại người yêu cũ trong quán cà phê, anh vẫn còn nhận quà của cô ấy. Em có hỏi thì anh nói là chuyện chẳng có gì cả. Và em cứ im lặng cho qua. Em không dám nghĩ cái gì hết. Em là một con bé ngu ngốc. Và từ đó trở đi, tình yêu của chúng mình bắt đầu mờ nhạt. Hóa ra tình cảm trước giờ của anh dành cho em chỉ là sự thay thế. Dù là người đến trước hay đến sau đều không quan trọng. Chỉ đơn giản là anh dành tình cảm cho ai nhiều hơn. Anh ạ, tình yêu nó không phải là một phép thử, mà tình yêu là tình cảm sâu sắc giữa người với người. Xin anh đừng biến tình yêu thành một câu chuyện bi thương như thế. Nếu như anh chưa thể quên được cô ấy thì đừng giang tay ra với em. Đừng để cho em hy vọng rồi lại dìm em xuống cơn đau đớn cùng cực như thế này. Đéo thể hiểu nổi không ạ? Không. Trời ơi, cái quái gì thế? Những cái thứ nó Tôi phải công nhận là mấy cái cô mà viết ra được những cái này nó kiểu gì ý. Ừ. Tóm lại em là một cái lốp xe dự bị. Em biết điều đó nhưng mà em vẫn cứ cắn răng chấp nhận. Thế nó mới khó hiểu chứ. Đúng không con? Thế nó mới khó hiểu. Không, em biết rằng em chỉ là một cái lốp xe dự bị. Ấy thế nhưng mà em vẫn chấp nhận làm cái lốp xe dự bị. Tài thật đi. Ấy thế mà những cái này ngày xưa nó hot lắm mấy ông. Ngày xưa nó hot lắm. Cái thời mà tôi nhớ là con bạn tôi, con em gái con nhà chú tôi, hai đứa đó nó chơi với nhau và chúng nó đã chạy từ Thái Nguyên xuống Hà Nội. Chúng nó dành 6 tiếng đồng hồ xếp hàng chỉ để xin chữ ký của một nữ nhà văn đó. 6 tiếng đồng hồ để mua được một quyển sách và xin chữ ký của một nữ nhà văn vào tác giả của cái quyển sách đó. Và để đến bây giờ sau 10 năm thì nhà văn đó đang có cái nhóm anti fan trung thành nhất và mạnh mẽ nhất trên cộng đồng internet. Hiểu kiểu gì luôn, thề luôn. Thỉnh thoảng bây giờ mình cứ trêu ấy. Mình cứ trêu nó, mình bảo là thế dạo này chị của các em thế nào rồi? Ừ. Thỉnh thoảng mình cứ trêu bảo thế chị của các em dạo này thế nào rồi? Thế nhưng mà hồi đó là mấy chị em tụi nó điên cuồng không ạ? Xếp hàng 6 tiếng đồng hồ luôn. Thế, say mê luôn á. Say mê luôn. Phúc Bồi, anh đã có thông báo rồi. Nên Phúc. Tôi không hiểu, nhưng có thể cái thời đó nó là như vậy. Cái blog nào mà nó càng nhiều những cái đoạn kiểu ngôn tình như vậy thì nó càng hot. Nó càng hot luôn thề. Trời ơi. Đấy, nhân cái câu chuyện. Nó không sao cả, mỗi một thời nó có một cái cách, một cái xu thế, mỗi một thời xu thế nó khác. Cái thời buổi bây giờ thì nó đơn giản là như anh Danh hồi nãy anh nói đó. Đơn giản là anh có cái xe đạp, anh có một cái xe thật đẹp, anh có một cái ví thật dày, một cái tài khoản nhiều con số. Đó, thì mọi thứ nó sẽ rất là dễ. Và nhưng cái thời ngày trước thì cái cách nhìn nhận, cái xu thế cuộc sống nó lại khác. Đúng không? Thế thì nó mới là mỗi một thời đại nó thay đổi thì nó sẽ phải có một cái cách để con người ta thích nghi với thời đại khác nhau. Mà đôi khi chúng ta nhìn lại chúng ta thấy nó buồn cười, nhưng mà nếu như mà là chúng ta của lúc đó thì chúng ta thấy rằng điều đó là bình thường và điều đó nó rất là tuyệt vời. Đúng không? Nếu như là chúng ta của lúc đó thì chúng ta thấy cái điều đó nó rất là tuyệt vời. Chẳng qua là bây giờ chúng ta là của bây giờ, chúng ta nhìn lại thấy nó vớ vẩn. Nó giống như kiểu là một lúc nào đó các bạn tự nhiên dở lại cái ảnh của 10 năm trước. Các bạn bảo đéo hiểu sao hồi đấy mình lại ăn mặc kiểu đấy được nhỉ. Trời ơi, sao hồi đấy mình lại mặc cái áo màu hồng cánh sen này nhỉ. Trời ơi, bé Diệu Linh sao hồi đó nó tết tóc hai bên mà nó mặc cái áo vai bồng màu hồng cánh sen vậy Linh. Em nghĩ cái gì vậy Linh. Thế nhưng mà thời đó bé Linh nó mặc như vậy, nó là hot nhất, hot nhì rồi. Đúng không? Đó. Cái điều đó là bình thường mà. Chúng ta của chục năm sau có đéo gì thế này. Ok, đó là cái điều đó nó rất bình thường các bạn. Thời đại mà. Thời đại mà. Ok, chia sẻ vui vui với anh chị em một chút xíu nha. Để bật mí để cho anh chị em nào không biết là tôi đã từng có khoảng 3 năm đọc truyện ngôn tình. Chẳng qua là bây giờ đọc truyện ma nhiều quá, tôi quên mất cái chất giọng ngôn tình của mình rồi đó. Chứ ngày xưa anh đọc ngôn tình cũng có số đấy. Anh em cứ quen với tôi tụn xe ôm. Chứ ngày xưa tôi cũng đã từng hóa thân vào các tổng tài, các chùm hắc đạo, đầu lạnh lùng đồ này nọ đồ. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai, khi ngày mai lên chuyện của Hào Phan đi. Ngày mai lên chuyện Hào Phan đi. Chị biên tập, chị đánh giá cũng cao. Ok, ngày mai lên chuyện, thống nhất lên chuyện của Hào Phan. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.